Thỉnh thoảng ở các nơi hiện hóa ra bóng dáng, điên cuồng nuốt nạp các loại tinh khí, từng mảng lớn tinh hà trong vũ trụ vô tận ảm đạm xuống. Cuối cùng, hắn trực tiếp chìm sâu vào trong biển hỗn độn, tiến hành phun nạp. Đại cục đã định, trải qua 4 ngày hồi phục, hắn đã có lực tự bảo vệ mình, không sợ chiến một trận, đương nhiên cũng phải tận lực né tránh. Hắn muốn chờ tới lúc khôi phục toàn diện đến đỉnh phong. Người trong cấm địa sinh mệnh thở dài, bọn họ biết không ngăn cản được nữa. Tối thiểu Diệp Phàm có thể trốn thoát, có thể sống sót. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm tiêu phí thời gian suốt 1 tháng dùng để chữa trị thương thế và tế luyện cái đỉnh không trọn vẹn kia. Cuối cùng thân thể và binh khí sáng lạ cực kỳ, đạt tới đỉnh cao nhất của đời người. Mà trong thời gian này, các nơi trong vũ trụ đã dần dẫn sóng to gió lớn phát ra. Diệp Phàm thánh thể đại thành như là cơn lốc quét khắp thiên hạ, các nơi đều tỏ ra khiếp sợ. Nhất là một vị bá thể đại thành bị giết, xâm được truyền ra, cả thế gian đều sợ run, thần vô địch thiên hạ sao? Lại trôi qua nửa tháng nữa, Diệp Phàm mở mắt, từ ngồi xếp bằng trong hư không đứng dậy, một cái đỉnh nhỏ rơi vào trong bàn tay hắn, phong cách cổ xưa mà tự nhiên có đế uy tràn ngập. Rốt cuộc đến ngày này rồi sao? Ánh mắt của Diệp Phàm lạnh như băng, cất bước ở trong vũ trụ, không hề che giấu hành tung, không hề che đậy khí tức. Hắn có thể nhìn xuống thiên hạ, không sợ cấm địa sinh mệnh nữa. Diệp Phàm, hắn còn sống, đại thanh rồi. Trong thiền đình, có người mừng quá mà khóc lên. Sau đó dẫn phát lên một hồi tiếng hoan hô, kinh thiền động địa. Rốt cuộc đợi được rồi, thánh thể đại viên mãn, có thể khiêu chiến đại đế rồi. Sư phụ sẽ làm cái gì đây? Dương Hy vô cùng kích động. Đương nhiên là chinh chiến cấm địa sinh mệnh, bình định bọn chúng rồi. Hòa Hòa ngạo nghễ nói, thánh thể đại thành rồi, tên của Diệp Phàm truyền khắp trong thiên địa. Các nơi vũ trụ đều như động đất, không hề nghi ngờ, một cái tên xứng với cường giả vô địch xuất thế. Trong thiên địa chấn động mãnh liệt, các đại vương tộc, các loại sinh linh trong vũ trụ đều kinh sợ không thôi. Thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế cũng không phải chỉ là lời nói mà thôi, thật sự có loại chiến lược này đấy. Nhiều năm về trước, thành đế tọa hóa, cái cửu u cảm thán tiếc nuối, rốt cuộc lại tái hiện một người như vậy, đương thời sẽ xuất hiện chiến lược vô thượng cấp đại đế. Đây là một cơn gió lốc không gì sánh nổi, vượt qua dị vãng, thậm chí truyền tới nhân gian. Ngay cả trẻ con đều nghe nói tới hai chữ Diệp Phàm này. Thế gian tiếng náo động rầm rĩ, thập hoàng chấn động. Một vị thánh thể đại thành sinh ra ở niên đại chúng ta này mới vừa độ kiếp đã đánh chết chí cường giả của Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch. Ai có thể tranh hùng? Tương lai 1 vạn năm đều sẽ là thời đại hắn thống trị sao? Nhân vật có thể khiêu chiến đại đế thật sự xuất hiện rồi. Hắn sẽ đi thanh toán với chí tôn cổ đại sao? Thế gian không yên tĩnh, nơi nơi đều là tiếng bàn luận. Có rất nhiều người đều suy đoán Diệp Phàm tất nhiên phải đi đại chiến với các cấm địa sinh mệnh, đòi lại công bằng. Lúc trước, ngăn cản đánh giết Diệp Phàm đã truyền khắp thế gian, và lại cũng có rất nhiều người chính mắt thấy cảnh tượng hắn bị chí tôn truy kích, chạy trối chết. Mọi người đều dự đoán, tất nhiên phải có một hồi sóng gió phi thường lớn. Lời ấy sai rồi, mọi sự lấy hòa làm quý, ta nghĩ Diệp đạo hữu sẽ lo lắng nhiều mặt, không cần thiết phải lập tức đại chiến đâu. Một lão nhân lên tiếng, đúng là hồn thác đại thánh, đã rất lâu không thấy. Tinh thần của lão không tệ, mặt mày thì hồng hào, trán cũng vô cùng sáng bóng. Không tốt rồi, vị thần xui xẻo lại dự đoán, lão là cái miệng quạ đèn đó, một lần nói lời tiên đoán đều là sẽ đi ngược lại. Ta nghĩ lần này cấm địa sinh bệnh ngược lại bị xui xẻo rồi, nếu ta là chí tôn, trước tiên tiêu diệt hạng suy đồi này. Gặp vị thần xui xẻo, các người còn bình tĩnh như vậy, mau mau chạy đi, ai gặp phải lão đều không hay ho gì đâu. Có lão tù sĩ nhiều tuổi chạy trối chết. Không lẽ lão lợi hại như vậy, thần phong đại thánh đều thành chân chạy. Thế nhưng thật là tà khí đấy. Đám tiểu bối các người này đều là mới sinh ra mấy trăm năm này mà thôi. Năm đó thời điểm hồn thác tung hoành thiên hạ, tổ sư gia các người đều phải trốn chạy từ xa đấy. Diệp Phàm đại thánh ảnh hưởng thật lớn. Đây là một hồi sóng to gió lớn. Nhân vật rất nhiều năm chưa từng xuất hiện đều đi ra. Một thời đại thuộc về thánh thể đến rồi. Có lẽ sẽ mở ra một đoạn năm tháng huy hoàng và vô địch. Có rất nhiều gợn sóng lớn, rất nhiều ký sự lớn đều sẽ phát sinh ở thời kỳ này. Mọi người cũng đang chờ mong. Trừng phạt cấm địa sinh mệnh

Rất nhiều người không chịu nổi, quỳ sụp xuống mặt đất. Đây không phải là phát ra từ chân tâm, mà chính là uy thế của chí tôn gây nên. Trong lúc đó, có chiến nô cường đại xuất hiện, không thiếu chuẩn đế chí cường, nhưng cuối cùng cũng đều kinh hãi, nơm nớp lo sợ, không thể tới gần hắn. Diệp Phàm một đường như thế xông thẳng vào địa phủ, như đi vào chỗ không người. Và cuối cùng, hắn đi tới trọng địa của địa phủ, một trấn ngục điện to lớn vắt ngang ở phía trước. Nơi đó có một người ngồi ở trên bậc thềm, trên người có vết máu loang lộ. Hắn một thân mặc chiến y, mình thiết màu đen, lưu động ô quang, có mấy chỗ vỡ nát đang chảy máu màu đen. Trong tay phải, cầm một cây chiến qua chống lên mặt đất, tay trái nắm một mặt thuẫn hắc kim, đặt ở trên bậc thềm. Diệp Phàm chấn động trong lòng, xem ra địa phủ đã xảy ra kinh biến khó có thể tưởng được, không giống với tưởng tượng của hắn. Đây nhất định là chí tôn trong địa phủ. Cái loại khí tức này không thể sai, chỉ có người như thế mới có thể uy áp chín tầng trời như vậy. Mặc dù trên người tuôn chảy máu đen cũng vẫn như thế. Ẩm bình ẩm tướng sớm đã tản đi, nơm nớp lo sợ, không dám lại đây, không chịu nổi khí tức của hai vị chí tôn, tất cả đều sợ hãi. Minh Hoàng sao? Diệp Phạm quát hỏi. Đối phương là chí tôn không sai, nhưng hắn cũng đã tồn tại cấp số này. Trực tiếp quát hỏi căn bản là không sợ, vì vốn chính là kết thúc mà đến. Chiến đỉ bình thiết lấp lánh ồ quang, nhưng không ít chỗ bị vỡ nát, máu đen nhỏ giọt vạnh vùng. Thế nhưng, người kia ngồi ở trên vực thềm trước trấn ngục điện, tay chống chiến qua, đồng tử như hai lưỡi đào sắc bén, âm trầm nhìn lại. Hắn ngày cả đầu đều bị cái mũ bình thiết màu đen che khuất, chỉ có mắt miệng lộ ra bên ngoài, ngay cả tóc đều không thể nhận ra, khó trông thấy rõ gương mặt. Người đã tới muộn rồi. Hắn nói một câu, tuy rằng đơn giản, nhưng lại nói ra rất nhiều chuyện. Từ giọng điệu lạnh lùng cùng với dao động có điểm không ổn định của hắn, có thể cảm ứng được, hắn bị thương rất nặng. Hiển nhiên có điều gì đó chỉ rõ, Xuyên Ảnh đã chết, mà hắn cũng không còn ở thời kỳ đỉnh phong. Diệp Phàm theo dõi hắn, nhìn xuyên qua cửa điện nửa khép nửa mở ở phía sau hắn, thấy được điểm điểm vết máu, cùng với mấy mảnh nhỏ của cây côn đá. Đó là máu và binh khí của Xuyên Ảnh. Mặc dù hắn đã biết tới chậm rồi, nhưng đã trở thành định cục rồi. Nhưng trong lòng của hắn vẫn như trước có bi thương. Đúng là một ngày hắn độ kiếp đó để nhất thần tướng của thiên đình cổ biến mất trên đời này. Vậy người phải đi chôn cùng đi. Diệp Phàm lạnh lùng mà nói, hắn không muốn nói lời vô nghĩa, tung một trường ấn tới phía trước, thong thả mà hữu lực. Địa phương này lập tức nổi sóng gió mãnh liệt. Thần ma gào sống, một kính tùy ý như vậy đã khiến cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt mất sáng. Keng một tiếng, Minh Hoàng vùng chiến qua màu đen trong tay ngăn cản, tiên lửa bắn ra bốn phía, hắn bày tùng lên hộc máu, bị đánh bay vào cung điện to lớn phía sau, vận kiến trúc cổ xưa sụp đổ một mảng lớn. Cường đại như chủ nhân địa phủ, cũng máu tươi tưới trong cổ điện to lớn. Như vậy khiến cho mọi người rúng động, tất cả âm bình âm tướng ở xa xa đều sợ hãi, hoàn toàn phát lạnh trong lòng. Mà suy xét từ một góc độ khác, cùng đủ để nói rõ sự đáng sợ của Minh Hoàng. Sớm đã bị thương nặng, nhưng ở dưới một kích cái thế của thánh thể đại thành mà không vỡ nát, có thể thấy được chiến lược vô thượng của hắn. Người quả thực đã già rồi. Diệp Phàm nói không để tình. Đúng, ta đã già thật rồi. Minh Hoàng đứng lên, trong miệng đầy máu đen, chống chiến qua rồi nói. Người không đến, ta cũng không còn thời gian bao lâu, xem như là chôn cùng với người kia. Diệp Phàm nghe vậy giật mình, hắn biết đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ rất cường đại, nhưng lại không nghĩ tới nghịch thiên đến mức này. Khó trách được, đế tôn đặc biệt coi trọng, đích thần phong ấn hắn. Từng nói, hắn sinh ra sai lầm thời đại, nếu không hắn đã thành đế rồi. Đồng thời Diệp Phàm cũng cảm thấy địa phủ thực không thích hợp, chẳng lẽ ngày nay chỉ còn một mình Minh Hoàng sao? Nếu như thế, hôm nay hắn đủ sức để săn bằng nơi đây, cho thế gian từ nay về sau không còn địa phủ. Diệp Phàm rất lạnh lùng, bước đi tới phía trước, tiếng bước chân vang vọng trong đại điện. Nơi này có trận văn hoàng đạo dày đặc, nhưng cũng khó mà cản trở nửa bước chân của hắn. Người không muốn tâm sự với ta sao? Ta chỉ là một người sắp chết mà thôi. Người không biết, người không giết ta, thời gian của ta cũng không còn nhiều. Minh Hoàng cười rồi nói, trong miệng tuôn máu. Mì tâm cũng vỡ ra, tràn ra máu đen. Nói đi, ta muốn nghe một chút. Diệp Phàm đứng ở trung tâm điện phủ, nhìn xuống chí tôn ngày xưa.

Những lời này như trước còn vang ở bên tai. Diệp Phàm như thế nào cũng không thể tin tưởng, địa phủ phải kết thúc rồi. Những năm gần đây, âm binh vượn đường ở các đại tinh không quanh quẩn một chỗ tìm kiếm thần thi thượng cổ, càng ngày càng có vẻ khủng bố và bọn họ càng hưng thịnh hơn, không thể chống lại. Như thế nào hiện tại xuống cấp tới bước này? Bởi vì Minh Hoàng đã sắp trở lại, hắn sẽ nắm lại hết thảy thuộc về hắn. Người trên ngai vàng nói ra, không có mảy may dao động cảm xúc. Chỉ câu đó, đầu tiên đủ để sáng hết từ đầu đến cuối. Chí tôn của địa phủ hiện tại sợ hãi Minh Hoàng trở về thanh toán bọn họ. Diệp Phàm từ đó lại cho ra một kết luận. Minh Hoàng khẳng định vô cùng khủng khiếp, chiến lược của hắn có thể còn cường đại hơn xa so với tưởng tượng, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy. Ta là Trấn Ngục Hoàng, cùng là một vị cổ tôn ngày xưa. Rốt cuộc, người trên ngai vàng nói ra lai lịch của mình, về tôn xưng Trấn Ngục, trước chữ Hoàng, hắn cũng không nói gì. Diệp Phàm cảm xúc chập trùng, không thể bình tĩnh được nữa. Kẻ thống trị trong địa phủ lai lịch lớn kinh người. Có lẽ người này là một vị thiên tôn nào đó từ thời đại thần thoại cũng nói không chừng. Diêm La chết ở địa phủ, tự nhiên đã thọa hóa, trường sinh thiên tôn vào tiên lang mộ, có thể nói là không quay về. Còn có một người khi thông thiên minh bảo bay đi, trong lòng bất an, tiến vào cổ quáng thái sơ. Trước mặt địa phủ chỉ có ta, một vị cao thủ hoàng đạo. Hắn nói ra một sự thực. Mấy tin tức này nếu truyền ra bên ngoài, tất nhiên sẽ chấn khiếp nhân gian giới, quá mức chấn động. Địa phủ lại sớm đã xảy ra đại biến, ở bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Mấy vạn năm nay, địa phủ thường xuyên hoạt động tìm kiếm ở các tỉnh địa, kỳ thật là tìm thông tiên minh bảo, mà đúng ra là muốn truy tìm Minh Hoàng. Trên Ngục Hoàng cho rằng, Minh Hoàng đang trong thời kỳ lột xác, đuổi tới trước khi hắn thức tỉnh mới có thể đánh chết. Đáng tiếc, nhiều năm trôi qua như vậy, địa phủ xuất động nhiều đại quân, tổn thất rất lớn, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Vì vậy địa phủ trống không, trường sinh thiên tôn không chịu quay về, Diêm La đã chết, người còn lại tiến vào cổ quáng thái sơ, ngày nay chỉ còn lại có chính hắn. Trấn Ngục Hoàng nói tiếp, Minh Hoàng đại tài, làm cho trong lòng mọi người sợ hãi. Ta biết, sớm hay muộn hắn sẽ trở về, hắn vì trường sinh luôn luôn sông pha trên một con đường, ở giữa cái sống và cái chết, không có người nào đi xa hơn so với hắn. Trong lòng Diệp Phàm đổi sóng ngập trời, khó có thể yên lặng. Qua thời gian rất lâu, hắn lại muốn cười to, kỳ bí mà cảm khái nói. Địa phủ, một vùng cấm to lớn, khởi đầu ở năm tháng vô tận trước kia, hiện tại rồi lại sắp kết thúc, là Minh Hoàng hay là ta phải chung kết nó đây. Điều này rất không chân thật, địa phủ mang lại cho người ta áp lực quá lớn. Từ xưa tới nay, sớm xâm nhập trong lòng tất cả cường giả. Kết quả này khiến Diệp Phàm cảm thấy thực hoang đường. Người làm sai rồi, chỉ cần Minh Hoàng còn sống, địa phủ còn tồn tại, vĩnh viễn không thể trùng kết, chỉ là suy sụp nhất thời mà thôi. Trấn Ngục Hoàng cất tiếng nói, địa phủ là trốn trở về của vạn linh, nhưng người này thật buồn cười, là các người thả ra hay sao? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi, là Minh Hoàng nói, hơn nữa chiếm được chứng cứ. Trấn Ngục Hoàng nói ra, hắn loạn choạng đứng dậy, ho ra mấy búng máu đen, hiển nhiên đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Hắn đi ra Trấn Ngục Hoàng điện, nhìn âm phủ mênh mông, trên quạt trong tay nhẹ nhàng cất xuống một cái, mặt đất lập tức nứt ra. Người xem phía dưới có cái gì này? Trên thực tế, hắn mở ra cái khe lớn rất rộng, nối thông rất nhiều đại tinh, nhưng so với âm phủ mênh mông không bờ bến mà nói, vẫn không tính là cái gì. Không cần nhìn kỹ, Diệp Phàm cũng biết trong lòng đất có rất nhiều thi hài, điền đại cổ xưa dọa người. Người nói xem, sinh đinh trên một viên tinh tú, hai viên tinh tú, 10 viên tinh tú, 100 viên tinh tú, mặc dù đều chết đi, có thể tạo thành cảnh tượng đáng sợ trước mắt này hay sao? Trấn Ngục Hoàng hỏi ra, một loại quan hệ thật kỳ quái. Song phương rõ ràng là đối địch, nhưng hiện tại lại còn thật sự nghiêm túc thảo luận. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì bọn họ đều là chí tôn, những người cấp số này quá mức hiếm thấy. Diệp Phàm chợt lạnh trong lòng, âm phủ này đến tột cùng là hình thành như thế nào? Quá khứ, hắn từng suy nghĩ càng sâu xa, càng cảm thấy thật đáng sợ. Chôn xuống tất cả sinh linh toàn vũ trụ, hơn nữa không chỉ một kỷ nguyên, đây chính là luân hồi. Trấn Ngục Hoàng cất tiếng nói, tận đầu cuối luân hồi, hết thảy sẽ kết thúc, địa phủ là trốn trở về của vạn linh. Diệp Phàm khẽ nói, quá khứ không có, mà hiện tại giữa các này, hắn cảm thấy những lời này là đáng sợ như thế.